Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 49, ma pháp cùng kiếm 3. Góc truyện audio.com. Sửa từ CV Quỳnh Thiên. Còn lại 20 người, một bên khác trên lôi đài, hai vị học viên mà Tô Nhược không quen biết đã đánh lên. Nam nhân đứng đối diện mặc ma pháp bào trắng noãn kim thêu hoa văn đẹp đẽ, văn tóc màu nâu chạm vai, con ngươi màu hổ phách trong suốt thấy đáy, khuôn mặt tuấn mỹ, nho nhã lại ôn hòa, giống như kỵ sĩ trong truyện cổ tích nhân vật trung tâm lại mạnh mẽ. Có lẽ cũng là bởi vì cái bề ngoài này đến lừa gạt người, nguyên chủ mới có thể không để ý sự chênh lệch lẫn nhau mà kiên trì đính hôn. Hai người đứng tại hai đầu lôi đài, cách vi phong, ánh mắt giao nhau, đỉnh đầu là bầu trời màu lam, mấy đóa bạch vân chậm rãi phiêu đãng. Mời, phèo trong con ngươi thanh triệt xẹt qua một vòng yêu thương, cực kỳ thân sĩ là một cái tư thế quý tổ. Đa tả, vừa dứt lời, theo ngâm sướng cực nhanh, một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng từ tay của Tô Nhược phát ra, hung hăng hướng trên mặt nam nhân rối trá buồn nôn đập tới. Ngay lúc sắp bay tới pheo trước một giây, không trung trống rỗng xuất hiện vách tường màu lam, đem bạch cầu ngăn lại bên ngoài. Tô Nhược nhẹ hừ một tiếng, vốn là không có trông cậy vào cái pháp thuật cấp thấp này có thể tổn thương đến hắn. Tựa như một cái tín hiệu. Nguyên bản lẳng lặng hai người đối mặt đồng thời hành động, quang ma pháp cùng thủy ma pháp tương hỗ giao nhau, trên lôi đài bị nện ra hết cái hố này đến cái khác, người phía dưới không ngừng chuyển mắt thỉnh thoảng hét lên âm thanh kinh ngạc. Thật không hổ là cấp S, thật lợi hại, tốc độ thật nhanh. Hoa, cấp 2 quang ma pháp, chương trình học chúng ta đều không có học được cái này, trời ạ, chờ chút. Ta dựa vào, ma pháp hệ thủy cấp 2, hai người kia là biến thái sao? Hai đại vương bài này đen đùi đụng phải ở đây, bằng không thì hạng nhất tuyệt đối là từ bên trong hai người này ra. Bất quá, luận về Yui Calder dù sao cũng là nữ nhân, thể lực hẳn là không được. Vừa dứt lời, trên lôi đài tình hình bỗng nhiên biến đổi. Phép thuật cấp 2, thủy long chói, thủy long năm đầu ước chừng to bằng cánh tay trẻ nhỏ, sóng nước lấp loáng, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang năm màu, mang theo mỹ cảm kinh người cùng sát cơ ở Tô Nhược còn không kịp phản ứng mãnh liệt mà chói cô lại. Hoa, người phía dưới phát ra trận trận sợ hãi thán phục, kết thúc, liên tục thi triển ma pháp đối với Pheo mà nói là cái gánh vác không nhỏ, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trán nhỏ xuống, hắn đứng tại chỗ cố gắng hồi lại sức mới để mình không ngã xuống, duy trì hình tượng ôn hòa. Người thua, thiếu nữ tóc vàng, hai con ngươi xanh thẳm, môi kiều nộn như hoa hồng, bên trong cặp mắt kia hết lần này tới lần khác chẳng những không có mảy may thất vọng, ngược lại lộ ra sát khí lạnh lẽo. Để Pheo rắc sờn choáng váng. Không, thua chính là ngươi, hắn nghe được thanh âm của đối phương, nhưng, cái này sao có thể, mình rõ ràng chiếm thế thượng phong, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngay lúc Pheo trăm mối tơ vò, nguyên tố kim sắc như trong suốt nhỏ bé dưới ánh mặt trời giống chậm rãi ở trước mắt xẹt qua. Chẳng lẽ, con người bỗng nhiên co rụt lại, nam nhân vô ý thức liền muốn nhảy ra. Đáng tiếc hắn nhanh Tô Nhược nhanh hơn hắn. Năm ngón tay yếu đuối trắng noãn, đầu ngón tay khác nào là hoa màu hồng nhạt nguyên tố quang minh sinh động khiêu vũ, giống như là một đầu kíp nổ trận pháp vàng óng rộng lớn trên lôi đài hiện ra, đem Pheo một mực trói ở giữa, không thể động đậy. Ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào. Góc truyện audio.com. Trận ma pháp cấp 2, khẳng định muốn giết chết. Yui nàng muốn giết Pheo sao? Lão sư mau tới cứu người a. Trận pháp là Tô Nhược trước đó cùng nam nhân lúc đối chiến, đã chôn xuống, lúc Pheo cho là mình nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng lại không biết cạm bẫy đã sớm thiết lập tốt, chỉ còn chờ hắn tên ngốc như cá lớn này tự mình nhảy vào. Pheo hô hấp khó khăn cũng không còn cách nào khống chế ma pháp, nguyên bản ánh sáng dịu dịu biến thành dây cung sắc bén, giống như tơ nhện bao bọc vây quanh, chỉ cần hơi động đậy, liền sẽ đem hắn cắt thành 8 khối. Cô đây là muốn, hắn chết sao, kết thúc rồi, tiếng nói kia hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, mơ hồ trong tầm mắt Pheo chỉ có thể nhìn thấy sợi tóc kim sắc mềm mại kia, mang theo ánh nắng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngực tê dần, thân thể trống rỗng bay lên, hung hăng đá hắn rơi xuống đất chật vật lăn mấy vòng mới dừng lại. Khụ khụ, Pheo phun cát đá trong miệng ra tóc rối bời một đoàn, kinh ngạc nhìn về phía cô gái duy nhất trên đài còn đứng vững. Thân thể yếu đuối ngược ánh nắng, hai con ngươi tỉnh táo, biểu lộ nghiêm nghị cùng trước đó thiếu nữ quý tộc vũ mị đáng yêu hoàn toàn khác biệt kia là thuộc về cường giả, mới chói lóa mắt như thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn lâu tâm đều phanh phanh phanh nhảy lên, Tô Nhược thu hồi chân đã đạp hắn, tư thái thẳng tắp đứng ở trên mặt bàn rách dưới, hô hấp đều đặn giống như vừa mới chỉ đi ăn cơm, mà không phải trải qua một trận ác chiến. Lão sư, không công bố kết quả sao? Cô nói, vì cứu người kém một chút liền chạy tới trên lôi đài lão sư ngốc trệ một hồi lâu, mới lớn tiếng tuyên bố. Trận đấu lôi đài thứ hai kết thúc người thắng là. Yui Calder thành công tiến vào vòng trong. Dứt lời, hắn lại nhỏ giọng nói. Chúc mừng, cảm ơn, Tô Nhược thận trọng gật nhẹ đầu. Theo kết quả công bố, nguyên bản ngốc trệ tất cả đám người không thể tin đều điên rồi. À, nữ thần thật là lợi hại, về sau ta chính là tùy tùng trung thành của người. Trời ạ, cái động tác đá người kia quả thực mỹ khóc. Tiểu thư Yui, ngài cần người làm ấm chăn sao? Ta ma pháp hệ hỏa, nhất định có thể đảm nhiệm chuyện này à, ở cái thế giới nguy hiểm này, cường giả mãi mãi là được người tôn kính, không có ai sẽ đi nhớ kỹ phèo kẻ thất bại này. Nguyên bản hào quang thiên tài thuộc về hắn toàn bộ bị tước đoạt, tiến thêm một bước là nghi lễ đội mũ. Cô biết Edith gì giờ, Vương Miện Trăng. Trên người Tô Nhược, Lena đỏ vành mắt hưng phấn nhào tới. Thân ái, mình biết cậu là mạnh nhất. Cảm ơn khích lệ, người cường đại nhất đã bị đánh bại, kế tiếp là cầm chắc cái hạng nhất rồi. Đương nhiên, Tô Nhược vuốt tóc Lena, xúc cảm mềm mại để tâm tình của cô dần dần trở nên bình thản. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, 10 hạng đầu rất nhanh lựa chọn ra, Tô Nhược trận thứ 2 đối thủ là cô nàng trông đáng yêu như kẹo sữa, cô vừa mới bày ra tư thế, cô nàng thật hưng phấn nhấc tay, giống như là học sinh ngoan trên lớp học đặt câu hỏi với lão sư. Yui tiểu thư, ta hiện tại nhận thua, ngài có thể cho ta một cái ôm sao? Tô Nhược, người đen mặt đầy dấu chấm hỏi, chần chờ một lát cô nhẹ gật đầu. Có thể, quá tốt rồi, cô nàng quả quyết nhảy xuống lôi đài, chờ lão sư tuyên bố Tô Nhược chiến thắng, về sau liền không kịp chờ đợi xông tới, ôm thật chặt eo thon của Tô Nhược nâng khuôn mặt đáng yêu lên nói. Góc truyện audio.com, Yui tiểu thư, xin hỏi ngài có nguyện ý thêm một tiểu tình nhân đáng yêu sao? Tô Nhược, cái này thời đại biến hóa quá nhanh, cô có chút thích ứng không kịp. Ta gọi Karina Donay, ký túc xá là số 802, chào mừng ngài tùy thời tới tìm ta. Nha, Tô Nhược lấy khuôn mặt gật đầu. Cô khó được có chút biểu tình luống cuống, để Karina càng thêm động tâm. Thân ái, ngài thật là làm cho người ta mê muội, xin đừng thẹn thùng, ta cùng những số nam nhân chỉ để ý thịt kia không giống nhau, linh hồn phù hợp mới là mục tiêu tìm kiếm của ta. Tô Nhược hít sâu một hơi. Thật có lỗi, ta có hứng thú với người khác phái. Ta không quan tâm ngài có nam nhân khác hay không. Karina hoạt bát nháy mắt mấy cái, hai con ngươi xinh đẹp giống như là một khối hồng ngọc thượng hạng. Tô Nhược, hai người trò chuyện cứ như vậy kết thúc. Tô Nhược biết hiện tại quý tộc sinh hoạt thối nát, cho dù là cha mẹ nguyên chủ trong tiểu khu quý tộc ở biên giới, đều riêng phần mình nuôi nhốt vô số tình nhân. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, cô không có quyền đưa bình, nhưng không có nghĩa là mình sẽ sinh hoạt giống như vậy. 10 năm kết thúc, lúc rút thăm Tô Nhược may mắn rút chúng luân không? 32 giờ, lần này rút không may chính là Lingua Pride. Ngoài Tô Nhược ra cũng chỉ còn lại một vị ở lôi đài giao đấu, có lẽ là trước đó cô biểu hiện quá cường hãn, vị này căn bản cũng không còn tâm tình thi đấu, giả bộ chống cự một chút liền trực tiếp nhận thua. Cuối cùng còn lại cũng chỉ có cô và vị hôn thê đương nhiệm của Phèo. Tiền nhiệm cùng đương nhiệm, một đám người xem náo nhiệt không ngừng mà kêu gào, nhưng đáng tiếc cái này chú định không phải một trận thế lực chiến đấu ngang nhau. Lingua thực lực kỳ thật rất không tệ, nhưng về sự linh hồn cường đại Tô Nhược trong tay học xong phép thuật cấp 2 tựa như là đồ chơi thủy tinh yếu ớt, không chịu nổi một kích. Bầu trời chẳng biết lúc nào âm trầm xuống, cuồng phong gào thét. Lingua che lấy cánh tay bị thương, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người trên đài, không cam lòng cắn môi cánh. Ta, thua, Tô Nhược có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. Nhưng lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ thắng. Tô Nhược nhíu mày, đem sợi tóc lỏng lẻo một lần nữa vén ra sau ót, tư thái tùy ý. Ta chờ, không nhìn thái độ như vậy, so cam thù càng khiến người ta khó xử. Lingua cảm thụ được trên cánh tay thấu xương đau đớn, hô hấp dần dần trở nên đục ngầu, pheo mắt nhìn nàng chạy tới vịn mình, tay gắt gao nắm chặt pháp bào màu trắng của hắn, ở phía trên lưu lại một cái thủ ấn đen nhánh. Người lát nữa đừng đi khiêu chiến Yui Calder, thế nào, bức thiết muốn tìm về mặt mũi pheo bực bội bức chút tóc. Linh Nhược châm trước, một lát, ma pháp của nàng, có gì đó quái lạ cận chiến tốc độ quá nhanh, hô hấp nhưng lại rất nhạt. Tóm lại, trước đó không có thăm dò rõ ràng, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tốt a, Phèo bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sau đó bên trong thi đấu, Phèo tiện tay chọn tên thứ 3, đem hắn đánh bại, đạt được thứ hạng của hắn. Về sau cũng có một chút vận khí không tốt, nhưng còn người có thực lực tốt, lựa chọn đối thủ, có thắng, có bại. 10 hạng đầu đều kết thúc, đã là buổi chiều. Viện trưởng lên đài nói một chút nhiệt huyết sôi trào tổng kết ý chính tư tưởng về sau, vung tay lên, trực tiếp cho năm nhất 3 ngày nghỉ. Tô Nhược cầm tốt đồ mình, ở cửa trường học cùng Lena ôm tạm biệt. Góc truyện audio.com. Lúc Tô Nhược tới, đúng lúc là thời gian bữa tối, người trong nhà tất cả đều trong phòng khách. Trời ạ, bảo bối, chẳng lẽ là mẹ nhớ nhầm thời gian sao? Phụ nhân tóc vàng khoa trương hét lên một tiếng, hoan nghênh trở về thân ái. Mẹ, Tô Nhược giang hai tay ôm mẫu thân tới hôn đáp lễ. Người nhớ không lầm, năm nhất nghỉ sớm, cảm tạ tranh tài nhanh chóng kết thúc. Bảo bối, nếu như em chỉ ôm Hòa Thụy Lệ, có lẽ là tên ta sẽ rất khó chịu. Cao Đờ Nam Tước vươn tay, sắc mặt mang theo nụ cười nhiệt tình. Chuyện của con chúng ta đều nghe nói, Iwi con thật sự là niềm tự hào của chúng ta. Người cũng là niềm tự hào của con, ba ba. Tô Nhược mắt cũng không chớp nói lời buồn nôn, con khích lệ để cho ta cảm giác mình trẻ 10 tuổi. Nam nhân cười lớn vài tiếng, lúc này chị cùng cha khác mẹ gái cho dù đối với Tô Nhược không thoải mái, trên mặt cũng mang theo nhiệt tình vừa vặn mỉm cười, giống như trước đó tranh chấp trào phúng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Đức vua coi trọng các quý tộc thân cận gần nhất, thậm chí có con trưởng nhà quý tộc không tệ chủ động hướng bọn họ lấy lòng, muốn cưới tam tiểu thư nhà Cao Đơ một mực không gả ra được. Bọn họ đều biết rõ tất cả chỗ tốt này đều bắt nguồn từ Tô Nhược. Iwi Cao Đơ, cô chính là lãnh tụ mới của gia tộc Cao Đơ, không có tước vị, so với nam tước càng là sự tồn tại tôn quý. Tô Nhược mang theo nụ cười yếu ớt vừa vặn, nhận lấy các lời thổi phồng anh chị em không để lại dấu vết. Bảo bối, sáng mai có một yến hội, lễ phục mẹ đã chuẩn bị xong, con nhất định phải giúp mẹ, theo mẹ đi tham dự. Được rồi, mẹ, cô đến lâu như vậy, vẫn luôn quen thuộc trường ma pháp, còn chưa từng ở trước công chúng lộ diện qua. Đế quốc tôn trọng ma pháp, mà trường học ma pháp chỉ có cuối tháng mới có thể có 2 ngày nghỉ, vì cùng các ma pháp sư tương lai kéo lên quan hệ, lúc thế này, sẽ có rất nhiều loại yến hội luôn luôn phá lệ phong phú. Tô Nhược tin tức tại xã hội thượng lưu sớm đã không còn là bí mật, nhất là kỳ kiểm tra cuối tháng này cô còn đánh bại tất cả mọi người, thành niên kỳ thứ nhất người muốn mời cô nhiều vô số kể. Cao Đờ Nam Tước cùng phu nhân của hắn hưng phấn nhìn một đống lớn thiếp mời chế tác tinh mỹ, từ đó chọn ra một chương quý giá nhất đáp ứng xuống. Yến hội ngày đó, tam tiểu thư Cao Đờ ngồi ở phòng khách, bên cạnh cô là vị hôn phu sắp đính hôn, hiển nhiên là tới cọ nhân mạch. Tô Nhược dưới sự phục thị, phục vụ, hầu hạ, giám sát của người hầu, mặc vào lễ phục cung đình xa hoa màu lam nhạt, trên đầu mang kim sắc bạch kim làm nền, hồng ngọc tô điểm đồ trang sức, vành tai, trên cổ cả cổ tay đeo một bộ trang sức cùng màu đỏ. Thiên, đầu cài trang sức màu trắng, váy xanh nhạt mà đeo trang sức thì đỏ rực thẩm mỹ của tác giả. E hèm, khác nào bồ câu màu đỏ như máu, đem ra thịt phụ trợ càng thêm trắng nõn. Chính là đức vua ban thưởng bộ trang sức kia, trừ Tô Nhược gia tộc Cao Đơ ai cũng không dám nhúng chàm. Thị nữ ngón tay linh xảo đem đồ trang sức biên chế kim sắc đưa lên sợi tóc mềm mại, tóc dài toàn bộ xoăn lại. Lộ ra khuôn mặt tiểu xảo càng thêm tinh xảo, hốc mắt thâm thúy, mũi ngạo nghễ ưỡn lên. Đọc mà cảm giác như tả ngực, mặt mày không một chỗ nào là không đẹp đến mức tận cùng. Tiểu thư, ngài thật xinh đẹp, thị nữ từ đáy lòng tán thán nói. Cảm ơn, Tô Nhược xuống lầu lúc phu nhân Cao Đơ vừa ý gật nhẹ đầu. Góc truyện audio.com, thân ái, con nhất định sẽ mê đảo tất cả mọi người, những tiểu hòa tử anh Tuấn đó, có yêu thích cứ nói ra. Thật có lỗi, mẹ, con không có dự định đính hôn, cô nói, người biết đến ta gần nhất học tập bề bộn nhiều việc. Đây chỉ là một đề nghị nho nhỏ, hết thảy đều do con làm chủ. Nữ nhân hoạt bát nháy mắt mấy cái. Tốt các bảo bối, chúng ta nên lên đường, đến trễ có thể không phù hợp lễ nghi của quý tộc. Xe ngựa gia tộc Cao Đơ rất rộng rãi, 7 người ngồi vẫn dư xài, phía dưới ma pháp gia cố phòng chấn động, dù cho chạy nhanh, bên trong cũng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, giống như lúc này đang ở trong phòng của mình. Bởi vì Tô Nhược chậm trễ trong chốc lát, lúc bọn họ đến, trong đại sảnh xa hoa rộng lớn kiểu dáng châu Âu, đã có không ít người. Gia tộc Cao Đơ đến, lúc báo ra cái họ này, bên trong yến hội náo nhiệt không khí bỗng nhiên dừng lại, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng muốn nhìn một chút vị tiểu thư Iwi được đức vua yêu ái kia. Chỉ cần một chút, đám người liền không khỏi mà bừng tỉnh khuôn mặt đẹp cực hạn kia thần. Sau đó, cặp mắt tỉnh táo kia, bình tĩnh biểu lộ, giơ tay nhấc chân vừa đủ, càng thêm yêu nhã mê người, mang theo thời gian lắng đọng khí tức quý tộc, không ít người trong lòng nhịn không được tán thưởng. Quý tộc uy tín lâu năm quả nhiên vẫn là lợi hại, dù cho nghèo túng, dậy nên nữ nhi cũng không thể so với đại gia tộc. Vừa tiến vào yến hội, đám người liền như cá gặp nước trà trộn ở bên trong. Tô Nhược bên người vây không ít người, xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện trong này tuyệt đại đa số đều là nam nhân trẻ tuổi, bọn hắn anh Tuấn mê người, phong độ phiên phiên, hiển nhiên là muốn thu hoạch được vị mỹ mạo cùng thực lực này, cũng tồn tại niềm vui mới. Loại tình huống này, Tô Nhược trước đó có vô số kinh nghiệm. Không để lại dấu vết đem chủ đề thay đổi vị trí, để đám người biết khó mà lui. Phiền phức nhường một chút, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Nhược theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Lena mới gặp hôm qua, bưng một ly. Khách Trương,